chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi, chương 895, không toàn thây con mẹ cô đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông vừa nói xong, một tiếng cười lạnh lùng vang lên chu hai, chú mắng tôi như vậy, không sợ tôi sẽ bóp chết hai đứa bé trong ngực chú à. Mọi người nghe thấy đều quay sang nhìn, chỉ thấy Mục Hải Long đang chống gậy. Khập khiễng đi tới, Mục Hải Long, rốt cuộc mày muốn làm gì? Mục An Minh gào lên, Mục Hải Long đau đớn nói. Các người hại chết Sakurako của tôi sợ cô ấy cô đơn trên đường xuống suối vàng, nên mới chờ đến lúc làm thịt các người, tặng các người cho Sakurako làm nô lệ. Nói đến đây, anh ta chống gậy đến trước mặt Mục Thiên Lam đang nằm trên cáng cứu thương, vẻ mặt đột nhiên trở nên hung ác, cắn răng nghiến lợi nói. Đều tại cô ta hại chết Sakurako, tôi muốn cô ta phải chết. Anh ta dùng gậy hung hăng chọc vào bụng Mục Thiên Lam. Đừng, đám người Tiêu Vĩnh Nhã đau lòng hét lên. A, Mục Thiên Lam đang hôn mê bị đánh thức bởi cơn đau do miệng vết thương bị nứt toạc, cô kêu lên một tiếng thảm thiết theo bản năng bắt lấy cây gậy, đột nhiên cô ngồi dậy, nháy mắt khuôn mặt đã trắng bệch đổ đầy mồ hôi lạnh, có vết máu thầm trên quần áo. Mục Hải Long, tên xúc sinh này, tao muốn mày chết. Muốn mày phải chết, đám người Thẩm Thị Thu, Thẩm Thị Đông, Mục An Phong đều vùng vẫy kịch liệt nhưng bị các samurai khống chế nên họ chỉ có thể gào thét một cách điên cuồng, không thể xông tới. Ha ha, Mục Hải Long cười một cách điên cuồng. Tôi thích nhìn bộ dạng bất lực và dáng vẻ tuyệt vọng này của các người càng như vậy, tôi càng vui, tôi nghĩ linh hồn Sakurako nhìn thấy bộ dạng này của các người, cô ấy cũng sẽ rất thích. Mục Thiên Lam thét lên, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tại sao tên xúc sinh như anh lại đến gây khó dễ cho chúng tôi, không sợ Tiêu Thanh trở về làm cho? Anh chết cũng không toàn thây sao? Không toàn thây con mẹ cô đấy. Mục Hải Long đánh vào mặt Mục Thiên Lam một gậy, giận dữ hét lên. Đều tại con tiện nhân như cô đã mang thai Long Phượng, Sakurako không sinh được con, nên Đỗ Kỵ muốn giết chết cô và nghiệt trùng trong bụng cô. Kết quả trong lúc hành động bị Đỗ Thiên Sinh bắn chết, cô ấy chết thê thảm như vậy, tôi muốn lấy cái mạng chó của cô để tể cho Sakurako, cách chương.